Chương 1293, không gian 2 triệu băng diệt hoàn thành. Cầu toàn định. Chương 1293, không gian 2 triệu băng diệt hoàn thành cầu toàn định làm kia cường thư cờ cách thức hóa không gian tan vỡ đến cực điểm, đem phía kia tròn đường kính ước chừng tiếp cận 100 triệu km đường kính không gian giả lập tất cả đều cắn nuốt sạch sẽ, hóa thành một cái đen nhánh điểm thời điểm. Trương Tường không khỏi đúng thở dài một hơi. Rốt cục kết thúc, Trương Tường thở dài một hơi nói. Hiện tại nằm ở hư nghĩ thế giới trong hắn, thân thể đã là không hề phục nguyên lai như vậy đủ có mấy nghìn mét cao lớn, mà là chỉ có chính là một người bình thường cao thấp mà thôi. Thậm chí còn, bởi số liệu hợp thành tương đối thưa thất duyên cớ, thân thể của hắn thỉnh thoảng còn có thể tốc biến quá từng đạo số liệu liên tới. Cái này trọn vẹn hiện ra hắn lúc này suy yếu. Bất quá, làm đen nhánh kia điểm tiêu thất ở trong hư không, Trương Tường cũng là chuẩn bị rời đi nơi này, trở lại hiện thực trong thế giới thời điểm. Hắn cũng là ngẫu nhiên mà nhìn quét qua điểm đen kia sau khi biến mất một cái khu vực. Sau đó, hắn liền cảm giác được một lãnh khí từ đỉnh đầu tới mà xuống, hầu như muốn đem toàn thân của hắn đều cho đông lạnh kết thúc. Thậm chí còn, ngay cả hắn giả thuyết thân thể, cũng là có một cái chớp mắt như vậy gian trợn tan vỡ số tròn theo cha nở dê tha y nếu không phải là Trương Tường đúng lúc tỉnh hồn lại nói, như vậy thân thể của hắn sợ là muốn toàn bộ trở về số tròn theo liên trạng thái. Bởi vì, ở kia vô tận trong hư không, giống nhau ngân bạch sắc gì đó, cũng là vô thanh vô tức trôi lơ lửng ở giữa không trung. Nếu như là Trương Tường có cái kia kịch đàn ông người da trang chi nhớ nói, như vậy hắn liền sẽ phát hiện, kia một cái ngân bạch sắc gì đó, đúng là hắn kia cắm ở trong máy vi tính sau, liền biến mất được vô ảnh vô tung ngân sắc USB làm sao sẽ, làm sao có thể Trương Tường đồng tử chợt thu nhỏ lại tới cực điểm. Ngay cả trong hiện thật chính hắn, cũng là chợt mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy không thể tin quan mang. Hắn cho tới bây giờ nhưng là chưa từng gặp, có thể ở cường thư cờ cách thức hóa đưa tới không gian tan vỡ trong tồn lưu lại đồ đạc. Tuy là hắn trước đây cũng là không có thí nghiệm qua bất kỳ lần nào, thế nhưng kiên định số liệu lý luận, còn có hắn từ đen kịt khối vụn trong phân tích được số liệu, đều không có chỗ nào mà không phải là ở chứng minh. Coi như là đen kịt cự thú, ở gặp phải không gian tan vỡ thời điểm, cũng thì không cách nào ngăn trở. Thế nhưng, hiện tại xuất hiện tại trước mặt hắn gì đó, cũng là không nghi ngờ chút nào từ kia cường thư cờ cách thức hóa cho cách thức hóa rơi trong không gian lưu lại. Bởi vì, ở tắt đi vô luận là trên số liệu, vẫn là vật lý trên liên tiếp sau đó. Cái này không gian hư vô sau đó, cũng chỉ còn lại có vừa mới đen kịt béo thịt sở tồn tại không gian giả lập mà thôi. Còn như du đang ở cao y kia không gian giả lập ra số liệu, kia đúng căn bản cũng không khả năng tồn tại. Đây là Trương Tường quét hình quá trăm ngàn lần phía sau kết quả. Nếu không, hắn cũng sẽ không có một điểm phòng bị mà liền toàn lực bắt đầu cường thư cờ cách thức hóa toàn bộ không gian giả lập. Phải biết rằng, nằm ở kia một loại dưới trạng thái chính hắn, nhưng là chỉ cần một thuộc loại số liệu trùng kích, sẽ để trước hắn hết thể chuẩn bị đều mất hiệu lực. Đây chính là không được phép hắn không phải cẩn thận. Càng chưa nói, cái kia màu bạc USB vật chất, còn đúng xuất hiện tại kia không gian giả lập bị triệt để thôn tính phía trước trung tâm. Nhìn kia trôi ở trong hư không ngân sắc USB, Trương Tường không khỏi đúng căng thẳng toàn thân, thời khắc mà để phòng khả năng này xuất hiện công kích. Tại hắn liên tục không ngừng cung cấp lấy sức tính toán dưới tình huống, thân thể của hắn bắt đầu từ từ khôi phục lại. Bất quá, hắn cũng không có lựa chọn nữa kia chừng km cao thân thể hình thái, mà là đem khổng lồ kia tới cực điểm thuộc loại số liệu để co đến trong người chính mình đi. Nếu như là thật sự có công kích tới trước khi nói, chạy trốn thời điểm thân thể càng nhỏ, có thể tránh thoát công kích liền càng nhiều. Đây là định luật kia mà. Càng chưa nói, đồng dạng thuộc loại số liệu ở càng nhỏ thể tích liền càng lớn, phòng ngự cường độ không thể nghi ngờ là sẽ gia tăng thật lớn. Bất quá, một giờ trôi qua, lưỡng giờ trôi qua. Kia màu bạc USB nhưng chỉ là lơ lửng ở giữa không trung, không có bất kỳ dị tượng xuất hiện. Nó chỉ là lẳng lặng lơ lửng ở giữa không trung mà thôi, giống như là một cái vật chết. Lẽ nào, đây chỉ là cường thư cờ cách thức hóa phía sau vật tàn lưu mà thôi, giống như là phần cứng cách thức hóa sau đó, bản thân tồn tại liền nhất định sẽ chiếm giữ nhất định không gian một dạng hay hoặc là, đúng kia không biết tên năng lượng thuộc loại số liệu thực chất hóa phía sau kết quả Trương Tường trong nội tâm tốc biến qua các loại phỏng đoán. Sau đó, hắn chậm rãi khống chế được thải hồng thiên sứ hướng về kia ngân sắc USB phương hướng di động đi. Càng đến gần, hắn canh gác trình độ liền càng là cao. Bất quá, thẳng đến hắn tới gần đến chỉ có 1 mét trong phạm vi thời điểm, vẫn là không có bất luận cái gì sự tình phát sinh. Xem ra, hẳn là sự thật không có gặp nguy hiểm. Hơn nữa, có thể ở cường thư cờ cách thức hóa trong tàn lưu lại đồ đạc, nhất định là rất chân quý tồn tại đi. Trương Tưởng trong mắt tốc biến qua một đạo tinh mang, chậm rãi khống chế được một đống mới quán thâu tiến vào số liệu hình thành một con hư hào móng vuốt, đem kia ngân sắc USB cho bắt tới. Mà cùng lúc đó, hắn chính là đem cảnh giới của mình cha NG Tha Y tăng lên tới tối cao. Hắn đã là đem hết thể động lực đều cung cấp đến rồi phòng ngự, còn có phía sau thất thải cánh chim động năng hệ thống bên trong. Nếu như là một ngày có bất kỳ ngoại ý muốn phát sinh nói, hắn sẽ lấy tốc độ nhanh nhất hiện ra một đạo vòng bảo vệ đồng thời, hướng về viễn phương cũng không quay đầu lại địa độ đi, sau đó trực tiếp trở lại hiện thực trong thế giới. Bất quá, khi hắn kia giả thuyết đi ra số liệu móng vuốt va chạm vào thời điểm, cũng là không có bất kỳ sự tình phát sinh. Kia màu bạc USB tựa như là sự thật vật chết một dạng, chậm rãi hướng về Trương Tưởng phương hướng đến gần rồi. Sau đó, cuối cùng dừng sát ở Trương Tưởng trước mặt. Tiếp đó, trải qua thất thải tia sáng chiếu xạ, còn hưu chủng chủng phương thức quét hình sau đó. Trương Tưởng rốt cục xác định, cái này một cái ngân sắc USB trong không có lưu lại bất luận cái gì đen kịt cự thú số liệu liên. Cái này một cái màu bạc USB, chỉ là một ít đặc thù số liệu liên kết quả mà thôi. Cái này, đó là có thể ở cường thư cờ cách thức hóa trong tồn lưu lại đồ đạc sao? Trương Tưởng mặt trên lộ ra một tia hiếu kỳ, giải khai trừ mình ra bên ngoài thân thể thải hồng thiên sứ, đưa ra tay trái đi và chạm vào kia tồn tại. Lạnh lùng, tràn đầy kim loại khuynh hướng cảm xúc, đây là Trương Tưởng cảm giác đầu tiên. Sau đó, đang ở Trương Tưởng muốn tiến thêm một bước mà tiến hành nghiên cứu thời điểm. Kia một cái màu bạc USB cũng là chợt mà một cái hòa tan, hướng về Trương Tưởng trong thân thể chui vào. Cái này một cái chợt biến hóa, sợ đến Trương Tưởng lập tức đúng đem kia màu bạc USB cho ném ra, toàn bộ số liệu thân ảnh chợt một cái băng giải, đem tinh thần từ không gian giả lập trong nháy mắt thu hồi đến trong hiện thực. Thế nhưng, ở giây tiếp theo đồng hồ, làm Trương Tưởng ở trong hiện thực chợt mở con mắt thời điểm, theo một đạo số liệu liên hiện lên, một cái màu bạc USB cũng là chợt xuất hiện ở tại trong hiện thực Trương Tưởng trên tay phải. Vẻ kinh hai cùng không hiểu quan mang, xuất hiện tại Trương Tưởng trong mắt GS còn có một trường, lập tức có quan đỉ ghi mòn thế giới kịch tình liền hoàn tất.